Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5 mang tên Phong Khởi Kinh Chập. Chương 16 Người mắng ta trong lòng. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc dịch những bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Quốc ủng hộ mình 50.000 qua Techcombank. Cảm ơn bạn Quốc rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Sau khi một tên mặc đồ đen trong đám kẻ thù cũ của Quảng Nhân tự dưng nhảy cẫng lên và tháo khăn bịt mặt ra để quát tháo những người xung quanh, một người ngồi cạnh hắn ta đứng dậy với vẻ buồn bã. Ông ta cũng tháo khăn bịt mặt để lộ lớp da nhăn nhẻo như vỏ quýt, rồi bất lực nói với tên đang tháo quát kia. Cái thằng đần này, vừa nãy chúng ta đã bàn thế nào hả? Lát nữa, cha con sẽ lên tiếng trước, sau đấy con mới được xông ra. Giờ thì hay rồi, nói trở mặt, liền trở mặt ngay. Cũng chẳng phải là phong cách của ông già ta. Trong khi nói, ông già này nhìn sang cái lão đang tỏ vẻ ngạc nhiên, ở phía đối diện, đột nhiên nghiêm mặt mắng. Vừa nãy vì sao trong lòng ngươi dám nhận sang ta làm cha nuôi hả? Thấy người sang bắt quàng làm họ đúng không? Dứt lời, ông bất thình lình túm lấy cổ áo của lão rồi ném về phía đám người mặc đồ đen đang bao vây Quảng Nhân và Hòa Sơn. Rõ ràng là nhìn thấy cánh tay như cành cây khô của ông ta túm lấy mình, vậy mà cơ thể lão già ở đối diện vẫn cứng đờ như khúc gỗ, không thể tránh khỏi cánh tay này. Sau đó, đám người nghe thấy tiếng vật nặng bị quật xuống. Đầu của lão già mặc đồ đen đã bị đập vỡ nát, nhưng thứ dịch màu vàng và trắng bên trong đầu văng ra tứ phía, làm cho đám người áo đen sợ hãi đến sững sờ. Chúng không biết sau lưng mình có chuyện gì đang diễn ra, tất cả đều nhìn về phía sau, vô tình tạo cho Hòa Sơn đang cạn kiệt sức lực một cơ hội thở lấy hơi. Lúc này khắp người Hòa Sơn toàn là máu. Thực ra với bản lĩnh của gã, dù mấy cái áo đen trước mặt còn đông hay mạnh hơn nữa, cũng chẳng động được đến vào một cọng lông của đệ tử chân truyền của đại phương sư như gã. Chẳng may mà không đánh lại được thì gã cũng có thể bỏ đi. Với thực lực của đám này, còn lâu mới dám đuổi theo. Tuy nhiên, bọn chúng lại chia ra làm hai nhóm. Một nhóm nhỏ bao vây Hòa Sơn, còn 2/3 số người xông thẳng về phía sư phụ Quảng Nhân của gã. Điều này khiến cho Hòa Sơn điên tiết, không còn nghi ngợi gì nữa, hoàn toàn bỏ qua sự sống chết của bản thân, chỉ biết điên cuồng dùng cơ thể chặn đòn tấn công của đám đông mặc đồ đen thay cho Quảng Nhân. Nếu hôm nay không có Hòa Sơn ở đây, có lẽ Quảng Nhân đã đi bồi ông bà ông vải từ lâu rồi. Sau khi lão già mặc đồ đen chết thảm, tất cả những tên tự nhận là kẻ thù cũ của đại phương sư đều lùi về phòng thủ. Hòa Sơn đã nhìn thấy hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu mặc đồ đen đứng ở đối diện. Hàn lão già vừa bị ném ra là cái cớ Quy Bất Quy dùng để cứu thầy cho gã một mạng. Nhìn thấy ông già và con yêu quái, Hòa Sơn mới buông lòng cảnh giác. Gã đi tới chắn trước mặt Quảng Nhân, toàn thân đầy máu, đã bị đẩy vào một góc vườn, tranh thủ thời cơ nghỉ ngơi một chút. Đám đông mặc đồ đen cũng đang nhìn chòng chọc vào đôi cha con Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu. Sau một hồi im phăng phắc, một kẻ trong số chúng tháo mặt nạ ra, để lộ một khuôn mặt với bộ râu hoa râm và nói: "Ta là Nguyên Sơn, chủ nhân của đảo Giao Quỷ. Mọi người đều là kẻ thù cũ của Quảng Nhân. Chúng ta không quen biết nhau, nhưng hẳn đã từng nghe nói đến tên nhau. Nên xưng hô với hai vị thế nào? Các vị có thù oán gì với Quảng Nhân?" Quy Bất Quy cười kha kha, đang muốn khoe khoang gia thế của mình thì trong đám người mặc đồ đen đối diện chợt vọng ra tiếng hét to: "Ông ta là Quy Bất Quy! Quy Bất Quy là cái lão bất tử ở trong phái Phương Sĩ kia. Chúng ta bị lừa rồi. Ở đây nào có đối phó với Quảng Nhân. Rõ ràng là phái Phương Sĩ dựng chuyện để thanh trừng chúng ta mà." Giọng của kẻ này nghe rất thanh. Hơn nữa, cũng có người sống cùng thời với Quy Bất Quy có mặt tại đây. Bên về phong cách làm việc rất khoa trương trước giờ của ông, còn thêm cả tài năng bẩm sinh là bốc phét lừa đảo nữa, rất nhiều người cho rằng Từ Phúc đố kỵ với thực lực của Quy Bất Quy nên mới đuổi ông ra khỏi phái Phương Sĩ. Còn hơn nữa số kẻ mặc đồ đen là từng nghe đồn về danh tiếng của ông già. Trong lúc nhất thời, ai nấy sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ông già đang húng hắng giọng chuẩn bị khoe khoang lại bị người ta giành mất. Không còn cách nào khác, đành phải bất lực nên đám người mặc đồ đen này, rồi tự chỉ vào mũi mình nói: "Đúng, Quy Bất Quy chính là lão già ta đây. Mọi người để mặt ông già này đi. Nói thế nào thì ông già này cũng biết Quảng Nhân và Hòa Sơn từ lúc chúng còn bé tới khi trưởng thành. À, chuyện đêm nay không nhìn thấy có thể bỏ qua, nhưng hễ nhìn thấy thì đừng trách ông già ta quản nhiều. Giờ này ra khỏi thành vẫn còn kịp đấy. Các người muốn báo thù đúng không? Đơn giản lắm. Đi đến chắn cửa phái Phương Sĩ đi. Ông già ta không tin hai thầy trò Quảng Nhân có thể trốn trong đó cả đời không ra." Lúc Quy Bất Quy nói, mọi người ở đây đã bắt đầu tản về sau. Từ trước đến giờ, bọn họ chỉ liên hệ với nhau bằng cách gián tiếp, chứ không phải trực tiếp. Mặc dù tất cả hợp lại ở đây để âm mưu việc lớn, nhưng vì lo lắng tin tức tối nay lộ ra ngoài, ngày sau bị phái Phương Sĩ đuổi giết, họ đã thống nhất một điều: đêm nay chỉ có mấy người Phương Đại Tiên Sinh là lộ diện, nhưng người còn lại đều che khăn đen bịt mặt. Quần áo trên người cũng giống nhau, không hề có chút dấu hiệu cá nhân nào. Cũng chính vì thế mới bị Quy Bất Quy tìm được sơ hở. Ông cứ việc đánh bừa mất cái tên mặc đồ đen, thay quần áo của bọn chúng, rồi bịt khăn đen trà trộn vào đám người là chẳng ai nhận ra sất. Vốn dĩ cho rằng thời khắc báo thù đang ở ngay trước mắt, ai ngờ lại có một Quy Bất Quy từ đâu đột nhiên nhảy ra, chen ngang khiến cả đám kẻ thù của Quảng Nhân rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đã có không ít người cảm thấy hối hận rồi. Người nhà và trường bối bị Quảng Nhân hành hình, chẳng biết đã đi đầu thai được mấy lần. Chuyện mà người ta quên bẵng từ lâu, mình lại rảnh rỗi nhảy ra khơi lên, sao mà khổ thế chứ. Chỉ vì nghe người ngoài kích thích vài ba câu liền nóng đầu lên. Sống đến từng này tuổi rồi vẫn không khôn ra được. Ngay lúc này, một bóng người thình lình xông ra từ ngoài khu vườn vào. Hắn cầm một thanh trường kiếm lao về phía Quy Bất Quy, đồng thời hét lên với những kẻ khác: "Ta đến để ứng phó những tên này, các người đi giết Quảng Nhân đi." Lời nói còn chưa dứt, hắn đã phi đến trước mặt Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, giơ trường kiếm bổ về phía một người một yêu. Người này chính là Đàm Thiên Lâm, vừa mới đọ sức với Hòa Sơn ở trước cổng thành. Hắn được một người đặc biệt truyền thụ thuật pháp cho, so với Hòa Sơn ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ kém hơn một chút. Nhưng đối phó với Quy Bất Quy hiện tại, mức độ chênh lệch liền trở nên vô cùng rõ ràng. Vừa nhìn thấy Đàm Thiên Lâm xông tới, Quy Bất Quy liền đẩy thằng con nhận vơ của mình ra. Đầu ngón tay ông nhẹ nhàng búng một cái lên thân thanh kiếm kia. Sau tiếng kim loại giòn giã giao nhau vang lên, thanh trường kiếm của Đàm Thiên Lâm bị rung lên dữ dội, chỉ muốn bay đi. Nhưng kẻ không chế kiếm sống chết không chịu buông tay. Vậy là một cảnh mới mẻ xuất hiện. Trường kiếm bị Quy Bất Quy gầy một cái liền kéo theo người điều khiển kiếm cùng bay ra ngoài. Sau khi hạ cánh xuống đất, Đàm Thiên Lâm cũng không quan tâm đến gần cốt bên tay cầm kiếm đã bị tổn thương, lập tức đổi trường kiếm sang tay trái, rồi tiếp tục lao về phía Quy Bất Quy. May cho hắn là ông già không nỡ sử dụng thuật pháp, chỉ vừa đánh vừa né, tìm cơ hội búng thêm cái nữa lên thanh trường kiếm kia. Sau khi khiến Đàm Thiên Lâm cả người lẫn kiếm đều bay đi, ông đứng nguyên tại chỗ, cười tít mắt, chờ hắn vác kiếm chạy trở về. Lúc này, đám người mặc đồ đen vừa nãy đứng sững ra, lại lao về phía Quảng Nhân và Hòa Sơn. Bọn chúng hiểu rõ Đàm Thiên Lâm đang tạo ra một cơ hội cuối cùng cho mình. Hòa Sơn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần nhân lúc hỗn loạn, gan dạ hăng hái, đi giết Quảng Nhân. Trong lúc Quy Bất Quy bên đó bị Đàm Thiên Lâm ngăn chặn không thể phân thân, chúng sẽ dùng ngũ hành độn pháp để chạy trốn. Cho dù là Tử Phúc ở hiện trường cũng không thể bắt về được nhiều người như vậy. Ngay khi cả đám mặc đồ đen một lần nữa giơ pháp khí lên xông về phía Quảng Nhân và Hòa Sơn, một nhân vật đứng cuối cùng trong đám người đột nhiên gọi ra một con rồng sét lửa to đùng. Nếu kẻ này đang mải chú ý đến Quảng Nhân, nên không hề ngờ có một con rồng sét lửa đang lao đến từ phía sau, đâm xuyên qua lồng ngực vào trong tim chúng. Mặc dù thuật pháp của bọn chúng không thấp, nhưng bị rồng sét lửa xuyên qua, yếu nhất thì toàn thân tê dại. Kẻ có thuật pháp cao cường cũng bị đánh cho lùi về sau, còn chưa kịp hồi hồn, người vừa thả rồng sét lửa ra đã nhấc một tên mặc đồ đen gục bên cạnh lên, rồi ném về phía mấy tên đang co giật vì chúng phải rồng sét lửa. Hai tên mặc đồ đen đụng vào nhau, nửa thân người đều nát bét, các mảnh thi thể vương vãi khắp nơi. Đám mặc đồ đen còn lại chứng kiến cảnh ấy liền rơi vào hỗn loạn. Hòa Sơn nhanh chóng nhận ra lợi thế, thanh trường kiếm đã sắp tắt lửa trong tay gã lập tức bổ về phía đám người mặc đồ đen trước mặt. Hết chương 16, chúng ta cùng nghe tiếp chương 17. Kinh quyết, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thời điểm Hòa Sơn phi kiếm đi, người áo đen vừa đánh lén ở phía sau cũng kéo khăn trùm đầu xuống, lộ ra cả một đầu tóc bạc, chính là Ngô Miễn, tính tình cổ quái kia. Ngay sau đó, y và Hòa Sơn một trước một sau cùng vây công những tên áo đen còn lại, nháy mắt liền phá vỡ thế trận của bọn chúng. Cả đám người bông loạn như tơ vò, xong cũng chỉ trong chốc lát bọn chúng liền tìm được chỗ đột phá. Một vài kẻ liều chết chạy sát tới bên người Hòa Sơn, kiệt lực ngăn cản gã. Đám còn lại thì giơ pháp khí lao về phía Ngô Miễn. Mặc dù thuật pháp của Ngô Miễn mạnh hơn đám áo đen này, nhưng vì không có vảy rồng trong tay, y cũng bắt đầu rút lui về sau. Phía đối phương cũng chỉ có nhân số đông đảo, trên người y lại không có món pháp khí nào, chỉ có thể điều động thuật pháp trên thân, lấy cứng đối cứng. Hàng loạt tia sét từ trên trời giáng xuống những tên áo đen, chỉ tiếc bọn chúng đều là tu sĩ. Kể từ khi có đề phòng, thuật pháp kiểu như sét hay lửa không còn gây quá nhiều thương tích cho chúng nữa. May thay, đầu óc bọn chúng luôn phải kè kè tên tóc đỏ ở phía sau đột nhiên giết tới, đã giúp cho người đàn ông tóc bạc trước mặt này có cơ hội ứng biến. Đúng lúc này, Bách Vô Cầu vốn đang canh giữ bên cạnh Quý Bất Quý xông lên. Có sự giúp đỡ của tên lỗ mãng này, tình huống bên phía Ngô Miễn đã tốt hơn một chút. Ban đầu, ta còn cho rằng các người đông như vậy thì khỏi cần tới ta nữa. Nào ngờ, các người lại coi trọng ta, nhất định phải để bộ xương giả này đích thân ra trận. Giọng nói vừa cất lên, một ông lão mặc đồ trắng xuất hiện từ vị trí hậu đường của huyện nha. Không thể phán đoán được tuổi tác của lão già này, mặc dù đầu tóc râu ria đã bạc trắng, nhưng trên mặt lại không hề có một nếp nhăn, vẻ mặt hồng hào hơn cả làn da trẻ con. Đã thế, lão còn mặc bộ đồ trắng bóc, hoàn toàn khác biệt với đám áo đen đứng xung quanh, cũng không hề che mặt. Trong trường hợp này, cảm giác cứ như là lão ta đang lo lắng người khác không nhận ra mình vậy. Quả nhiên, lão già vừa xuất hiện, trên mặt Quảng Nhân trốn ở phía sau lưng Hòa Sơn thoáng lộ ra thái độ khác thường. Đại phương sư cười khổ, rồi mở miệng nói với cái lão mặc đồ trắng kia. Tất cả những kẻ ở đây đều là kẻ thù trước kia của ta, chỉ có Kinh Quyết tiên sinh là ngoại lệ. Lục Trương tiên sinh đã từng thề ngay trước mặt đại phương sư Từ Phúc rằng sẽ vĩnh viễn không lộ diện nữa. Sao vậy? Ở ẩn đã lâu, bắt đầu lưu luyến hồng trần rồi à? Lão già áo trắng Kinh Quyết này vốn là trưởng môn của một môn phái tu đạo. Nhưng môn phái của lão hơi khác biệt. Trưởng môn phái không thể nắm quyền suốt đời, mà sẽ nhường ngôi tuân theo cổ pháp. Một trưởng môn chỉ có thể ngồi trên ghế đúng 12 năm, hết nhiệm kỳ thì vị trưởng môn đời trước sẽ chỉ định người kế thừa. Sau đó, vị trưởng môn cũ này sẽ đến một đông phủ của tông môn nằm phía sau núi cao tiếp tục tu hành. Trừ thời điểm môn phái gặp phải chuyện liên quan tới sinh tử diệt vong mới có thể ra ngoài hỗ trợ. Còn không, bọn họ sẽ phải ở lại trong động phủ tới cuối đời. Về sau, trong môn phái xuất hiện một đệ tử tên là Kinh Quyết. Kinh Quyết vừa tròn 40 tuổi đã trở thành đệ tử có thuật pháp mạnh nhất trong phái. Đúng lúc ấy thì vị trưởng môn hiện tại hết nhiệm kỳ. Bởi vì năng lực quá xuất chúng, Kinh Quyết không có bất ngờ được đề cử trở thành trưởng môn kế nhiệm. Kinh Quyết cũng không phụ môn phái của mình. Trong suốt 12 năm đảm nhiệm vị trí trưởng môn, môn phái đó phát triển vô cùng nhanh, có thời điểm còn ngồi ngang hàng với phái Phương Sĩ. Cùng trong giai đoạn này, Kinh Quyết nảy ra một suy nghĩ mà tất cả mọi người trong môn phái chưa từng nghĩ tới, là muốn tiếp tục giữ chức trưởng môn. Lão ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của mình, môn phái có thể vượt qua được phái Phương Sĩ và trở thành đệ nhất môn phái tu đạo từ trước tới nay. Song, điều khiến Kinh Quyết không ngờ là ý tưởng muốn được tiếp tục giữ chức trưởng môn lại bị người trong môn phái cực lực phản đối. Các vị trưởng lão ra sức chèn ép, buộc Kinh Quyết phải lập tức chọn ra vị trưởng phái đời kế tiếp, rồi đi ra sau núi tìm một nơi thanh tĩnh mà dưỡng lão đi. Thế là Kinh Quyết lén ra tay xử lý mấy vị trưởng lão trong môn, là thiết kế cho mấy vị trưởng lão tự đặt bẫy lẫn nhau, chờ tới khi song phương lâm vào cãi vã thì sẽ đột nhiên nổi loạn. Thế nhưng mọi kế hoạch đã bị hai thầy trò Từ Phúc và Quảng Nhân từ đây làm phá vỡ mất. Kinh Quyết sau khi bị vạch mặt và bị Từ Phúc bắt giữ, hơn nữa còn phát hiện được chứng cứ lão ta sát hại đồng môn ở ngay trong phòng làm việc của lão, mọi người định giao Kinh Quyết cho một vị già nhất trong môn phái xử lý. Tuy nhiên, Từ Phúc lại lên tiếng. Nói thế nào thì Kinh Quyết cũng từng là một đời trưởng phái ở đây. Cuối cùng mọi người cầm tù lão ta trong một sơn động ở phía sau núi, bắt Kinh Quyết ra lời thề cả đời không được bước ra khỏi nơi này một bước. Còn như thế, Từ Phúc mới dẫn Quảng Nhân rời đi. Nhìn từ một góc độ khác, hành vi của Kinh Quyết chưa hẳn là sai. Năm thứ năm sau khi Kinh Quyết bị nhốt lại, môn phái do một tay lão ta phát triển bắt đầu lụn bại, rồi từ từ suy sụp. Đến thời điểm Tần Hán giao tranh, môn phái từng vô cùng hưng thịnh trong tay lão đã trở nên vô cùng yếu kém, cuối cùng sa sút thành một phái hạng bét. Xuất phát từ sự đề phòng với Từ Phúc nên Kinh Quyết không định lộ diện nữa. Thế nhưng nửa ngày trước đó, bỗng có một vị khách không mời tới sơn động tìm lão ta và kể lại toàn bộ câu chuyện Từ Phúc vượt biển từ trăm năm trước. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Kinh Quyết vẫn chưa hiểu rõ ý định của người này. Chẳng lẽ y muốn mượn chút bản lĩnh của lão để lật đổ cả một môn phái Phương Sĩ, báo thù thay y? Đến tận khi người đã nói ra câu cuối cùng, Từ Phúc chết rồi, Đại Phương Sư thì vẫn còn. Ông ta ra biển câu cá rồi, hiện tại Quảng Nhân đang quản lý toàn bộ phái Phương Sĩ thay ông ta. Thực ra thì đừng nói là Từ Phúc, đến cả chân chạy như Quảng Nhân năm ấy, Kinh Quyết cũng không dám làm gì. Lão ta đã từng đấu với Quảng Nhân, thực lực vẫn kém vị Đại Phương Sư này rất xa. Mặc dù những năm gần đây Kinh Quyết khổ luyện thuật pháp ở trong sơn động, nhưng Quảng Nhân lại được Từ Phúc đích thân chỉ điểm. Thuật pháp của ông ta nhất định đã tiến bộ lên không ít so với năm đó. Dạng tù tội như lão há có thể so sánh được sao? Thế nhưng người kia nghe vậy chỉ cười hà hà mấy tiếng, lập tức nói ra lý do thứ hai để Kinh Quyết có thể ra ngoài báo thù. Kinh Quyết tiên sinh, hiện giờ chính là cơ hội ngàn năm có một. Đại Phương Sư Quảng Nhân đã mất hết thuật pháp rồi. Trước khi mặt trời mọc ngày mai, ông ta sẽ chỉ như một kẻ bình thường. Bây giờ ông đi thì có thể kết liễu ông ta như giết người tầm thường. Hơn nữa, Quảng Nhân đang phải đối mặt với một đám kẻ thù. Nếu ông tới chậm, có lẽ không được chia một mảnh xương cốt của Quảng Nhân đâu. Kế hoạch ban đầu là đợi cho những kẻ ngoài kia giải quyết Hỏa Sơn xong, thì mọi người sẽ cùng phối hợp với nhau tiêu diệt vị đại phương sư này. Ai ngờ cả đám lề mà lề mề mãi vẫn chưa qua được ải của Hỏa Sơn. Kinh Quyết chờ lâu sốt ruột không chịu nổi, bèn đi ra khỏi nội đường. Kinh Quyết vừa bước ra liền đi thẳng về phía Quảng Nhân. Lúc này từ chỗ cách đó không xa vang lên tiếng cười của một ông lão. Đây chẳng phải Kinh Quyết đấy sao? Đều là bạn cũ cả nhờ. Nghe nói người bị lão già Từ Phúc kia nhốt hơn 200 năm. Thật đúng dịp, ta cũng vừa mới được ra ngoài không lâu. Hai anh em chúng ta coi như chân trước chân sau bị lão Từ Phúc giam lại, cũng coi như là đồng cảnh ngộ ấy nhờ. Nghe thấy giọng nói này, Kinh Quyền quay đầu về phía phát ra âm thanh trong vô thức. Chỉ thấy một ông lão già khọm đang chào hỏi mình. Ông lão này chỉ là Quy Bất Quy mà Kinh Quyết đã từng gặp một lần. Lúc trước, vị khanh không mời kia tiết lộ về chuyện Quảng Nhân, nhưng lại không hề nhắc tới Quy Bất Quy với Kinh Quyết. Lão ta cau mày nhìn Quy Bất Quy, trong lòng âm thầm tính toán xem có bao nhiêu phần thắng. Là nhìn về phía đám người Quảng Nhân bên cạnh, rồi lão chợt cất tiếng cười lạnh và nói với mấy kẻ mặc áo đen: "Các người đi hầu hạ tiên sinh Quy Bất Quy đi. Quảng Nhân này cứ để ta chiếu cố." Cả đám nghe Kinh Quyết nói xong thì răm rắp nắm binh khí quay lại chạy về hướng Quy Bất Quy, cứ như đã từng luyện tập rất nhiều lần vậy. Ngay thời điểm bọn chúng xoay người lại thì thân thể của Kinh Quyết cũng đột ngột biến mất. Sau đó yên lặng xuất hiện bên cạnh đám người Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu và hai thầy trò Quảng Nhân. Là tập vườn tay giống như chân gà lên bổ xuống lồng ngực của Hỏa Sơn. Khi Kinh Quyết động thủ, có hai bóng người cũng đang xông về phía lão. Ngay lúc Kinh Quyết hơi chút chần chừ, Hỏa Sơn đã hành động, gạt tung quyền đón lấy nắm đấm của Kinh Quyết và đánh ngược trở về. Hết chương 17, chúng ta cùng nghe tiếp chương 18, hình tượng của Kinh Quyết, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ Miễn Chuyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành 200.000 qua Techcombank với lời nhắn: Hồng Ta Donate, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Momo, ok, để mình check Momo. Cảm ơn bạn Trần Hồng Ly đã gửi mình 50.000 qua Momo với lời nhắn fan truyện. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Lúc này, Hỏa Sơn đã sức cùng lực kiệt, tung được hai quyền thì bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng gã vừa ngã xuống đã lập tức đứng dậy, rồi dùng cơ thể của mình ngăn cản phía trước Quảng Nhân, đồng thời kéo Quảng Nhân sắc mặt u ám đến cực điểm vào trong góc. Thời điểm Hỏa Sơn bị đánh bay, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng đồng thời đánh về phía sau Kinh Quyết. Với bản tính của Ngô Miễn, lẽ ra còn lâu y mới thèm phối hợp tấn công cùng tên yêu quái lỗ mãng này. Hơn nữa, mối quan hệ giữa phái Phương Sĩ và bọn họ lúc tan lúc hợp. Nhưng khi thấy Quảng Nhân đã sắp mất mạng tới nơi, y nể vào phần mặt mũi của Từ Phúc khi xưa nên không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cho nên Ngô Miễn và Bách Vô Cầu mỗi người một quyền đánh liên tiếp vào lưng Kinh Quyết, khiến cho lão già áo trắng phải khuỵ ra trước một bước, lảo đảo suýt ngã xuống đất. Sao nói thế nào thì lão cũng là một nhân vật ở cùng thời đại với Từ Phúc, chỉ cần một khắc đã lập tức quay người lại, đánh về phía một người một yêu ở sau lưng. Mà Ngô Miễn và Bách Vô Cầu dường như phối hợp với nhau rất tốt. Khi Kinh Quyết vừa quay người lại, tên lỗ mãng xông đến ôm chặt lão rồi quát to với Ngô Miễn ở đối diện: "Ông, mau đánh hắn!" Lời này vừa dứt, một cái đầu nhỏ bỗng nhô lên từ mặt đất ở phía xa, thở dài nhìn về phía Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. "Ai, đây vốn là từ của nhân sâm chúng ta cơ mà, nhất cái tên yêu quái nhà ngươi đấy. Gần đây thằng nhóc này bị người ta bắt cóc mấy lần, nên trong những trường hợp nguy hiểm thế này nó không dám tới gần, chỉ đứng nhìn ở phía xa. Nó lại ai oán thở dài một tiếng rồi đâm đầu chui xuống đất. Lúc này Ngô Miễn thấy Kinh Quyết còn mãi bận tâm xử lý Bách Vô Cầu ở phía sau lưng thì không sử dụng loại thuật pháp như lôi hỏa nữa, mà dùng luôn nắm đấm đánh vào lão già áo trắng. Gần như ngay khi nắm đấm của y chạm tới người Kinh Quyết thì Bách Vô Cầu đang ôm chặt lão ta đột nhiên phun ra một búng máu, thân thể cao lớn lảo đảo mấy cái, sau đó hai mắt nhắm tịt, ngã ngửa xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ngô Miễn đứng ngay trước mặt Kinh Quyết với nhãn lực của y mà lại không nhìn thấy Kinh Quyết ra tay như thế nào. Khi Bách Vô Cầu ngã xuống, lão già áo trắng thoát được khỏi trói buộc, lập tức nghiêng người về phía trước đón lấy đòn tấn công của Ngô Miễn. Lão ta không những không có ý định tránh đi, còn vung đam đấm đánh trả. Cả hai người đồng thời đánh ra một quyền vào đối phương. Lão già cau mày lùi về sau chừng 7-8 bước, trên mặt phiếm hồng. Sau khi ánh hồng biến mất, vẻ mặt của lão có chút biến hóa, nhìn về người đàn ông tóc bạc trước mặt, lắc đầu nói: "Vậy mà hắn lại không nói cho ta biết sự tồn tại của ngươi." Mà Ngô Miễn lại vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Nghe Kinh Quyết nói xong, y nhếch miệng cười chế nhạo, đang định nói gì đó thì trên thân phát sinh chút kỳ quái. Từ sâu trong cơ thể của y phát ra một âm thanh trầm thấp, sau đó toàn bộ lỗ chân lông trên người Ngô Miễn phun ra luồng khí đỏ như máu. Kinh Quyết lạnh lùng cười nhìn thấy biến hóa của Ngô Miễn và nói: "Đừng có mà nhúc nhích. Nội tạng của ngươi đã bị ta nghiền nát rồi. Ta biết ngươi là người đầu bạc có thể chất bất tử, nhưng dù với thân thể ấy, ngươi cũng không chịu nổi loại tổn thương nặng như vậy đâu. Nếu ta là ngươi, thì bây giờ ta sẽ nằm yên một chỗ nghỉ ngơi, chờ cho nội tạng từ từ hồi phục. Ngươi yên tâm, kẻ địch của ta không..." Lão già còn chưa nói xong đã nhìn thấy điệu cười đều trên mặt Ngô Miễn. Y mặc kệ khắp người đầy máu, cứ thế bước từng bước về phía lão. Hành động này khiến cho Kinh Quyết phải ngậm miệng lại, nhìn Ngô Miễn đang bước tới, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ: "Là ta đã xem thường ngươi." Trong nháy mắt, Ngô Miễn đã tới sát người Kinh Quyết, nở nụ cười hết sức tiêu chuẩn của y mà nói: "Lông Tử Phúc nhốt ngươi lại không cho ngươi ăn cơm hay sao? Hay là do ngươi đã quá già rồi, đánh ngươi không có tí sức lực nào thế?" "Nói hay lắm." Kinh Quyết giận quá hóa cười, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Miễn: "Vậy ngươi nếm thử một quyền này nữa đi, để xem thân thể bất tử của ngươi có chịu nổi không." Dứt lời, Kinh Quyết vung nắm đấm vào Ngô Miễn. Mà người đàn ông tóc bạc kia dường như cũng tính toán điều vậy. Lúc Kinh Quyết động thủ, y cũng ra tay. Nắm đấm của hai người va chạm nhau, thân thể Ngô Miễn bay ngược lại, lùi về sau 5-6 trượng mới rơi xuống đất. Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng lần này Ngô Miễn bị thương nặng rồi, không chết cũng mất lớp da. Thế nhưng không ngờ rằng khi người đàn ông tóc bạc này vừa bay ra ngoài thì Kinh Quyết cũng rên lên một tiếng. Hoa Sơn chỉ thấy sắc mặt lão ta tái nhợt, đứng yên tại chỗ. Bàn tay vừa ra quyền đánh Ngô Miễn đã bè bét máu. Hai thầy trò Quảng Nhân đều nhìn thấy rõ, bốn ngón trên bàn tay của Kinh Quyết đều bị cắt đứt lìa, chỉ trừ ngón cái. Bốn con tay đâm máu rơi xuống bên chân lão ta. Ngô Miễn đã làm như thế nào? Hai người bọn họ không hề nhìn thấy. Về sau cái tay này của Kinh Quyết cũng chỉ có thể dùng để khen người hoặc là ra hiệu mà thôi. Đã nói người già rồi, đừng có đi đánh nhau nữa, chỉ khiến mình bị thương thôi. Ngô Miết ung dung đứng dậy, sau khi phun ra một ngụm máu thì lại bước về phía Kinh Quyết đang run rẩy che lấy bàn tay bị thương. Muốn thêm lần nữa không? Đổi sang cái tay kia nhá. Kinh Quyết không có thể chất người tóc bạc như Ngô Miễn. Lão ta có thể sống đến độ tuổi này hoàn toàn dựa vào tâm pháp dưỡng sinh độc nhất. Tâm pháp dưỡng sinh độc nhất vô nhị của môn phái. Đừng nói ngón tay, dù là rớt một cây răng cũng xem như thiếu hụt lớn rồi. Bình thường Kinh Quyết vẫn luôn tự hào rằng mình đã mấy trăm tuổi, nhưng răng trên miệng vẫn đầy đủ, không dụng một cái nào. Hiện tại tuy răng vẫn còn đủ, nhưng ngón tay thì đã ít đi một nửa. Kinh Quyền cực kỳ giận dữ, không để ý tới hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn ở sau lưng nữa. Nếu bây giờ không được tự tay đâm chết kẻ đang trợn mắt nói chuyện với mình, thì có lẽ chính cơn giận của lão sẽ ép lão tức chết. Bóng lão già áo trắng nhoáng một cái, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Lần này là không dám đánh trực tiếp, mà há miệng phun ra một luồng khí sắc như đao kiếm bắn về phía yết hầu của y. Khoảng cách hiện tại giữa hai người thực sự quá gần, Ngô Miễn gần như không có chỗ để né tránh. Vừa thấy Kinh Quyết há miệng, y cũng đã đoán được ý đồ của lão ta. Y khẽ phất tay, mà sương mù sắc bén kia nhanh chóng bị chia làm hai đôi. Mặc dù đã tan ra không ít, nhưng vẫn có một nửa cứa được vào yết hầu của Ngô Miễn. Máu trên cổ y bắn ra tung tóe. Khi Ngô Miễn bị thương, trên người Kinh Quyết cũng xuất hiện biến hóa kỳ quái. Lúc máu trên cổ Ngô Miễn bắn ra, mặt lao giả cũng bị đánh ngoặt về sau, máu tươi bắn khắp nơi, hơn phân nửa hàm răng trắng chỉnh tề trong miệng vỡ vụn. Lần này Kinh Quyết không chịu nổi nữa, hai cánh tay đều che lấy miệng, nhảy lên kêu rên đau đớn. Lùa khi ban nãy Kinh Quyết thổi ra đã bị đánh bay quá nửa, nên dù yết hầu của Ngô Miễn bè bét máu thịt, thì dựa vào năng lực hồi phục khó tin của y, chút vết thương ấy chẳng mấy mà liền lại như cũ. Ngô Miễn tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn về phía Kinh Quyết vẫn còn đang kêu rên không ngừng. Từ khi lão già này dừng rên, y mới thong thả lên tiếng. Ta đã bảo ngươi đổi tay, chứ không bảo ngươi nói hiệu nói vượn. Nói sai liền bay mất cả hàm răng rồi đấy. Ngào có ý ấy. Kinh Quyết giống lên, không nghĩ ngợi nhiều nữa, đã đưa tay niệm một pháp quyết hướng về phía Ngô Miễn đang ngồi trên tảng đá. Tuy nhiên thời điểm đưa tay ra, lão mới phát hiện bàn tay này đã thiếu mất bốn ngón, trừ ngón cái đang dựng lên như đang tán dương người đàn ông tóc bạc. Trừ ngón cái đang dựng lên như đang tán dương người đàn ông tóc bạc, lão chẳng còn làm được gì hết. Kinh Quyết tức điên, hét ầm trời, rồi rút ra một cây gậy sắc màu đen, dán đầy bùa chú và lao đến tấn công Ngô Miễn. Hết chương 18, chúng ta cùng nghe tiếp chương 19. Bạch Vô Cầu tỉnh lại, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Đừng nhìn Ngô Miễn bình thản ngồi nghỉ trên hòn đá, giờ phút này khí huyệt trong lồng ngực y cũng đang cuộn trào dữ dội. Trước đó y bị Kinh Quyết đánh cho khắp người ưa máu, là dấu hiệu nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Song y đã cắn răng chịu đựng để không ngã xuống. Vừa rồi khi đấu quyền cước cũng là hưởng sái mênh mảnh vầy rồng vỡ. Thế nên lúc Kinh Quyết bị cắt mất ngón tay, y cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Ngô Miễn đã thật sự không kiên trì nổi nữa, để mới có chuyện phải tìm một tảng đá để ngồi xuống. Thừa dịp Kinh Quyết còn đang đau đớn la hét thì vội điều chỉnh lại hơi thở, kịp hồi phục thương tích bên trong. Bây giờ nhìn thấy Kinh Quyết lấy ra cây gậy sắt này, y hít sâu một hơi và đứng dậy, vung tay về phía Kinh Quyết. Lão già áo trắng đã qua quen với hành động ấy của y. Chính vì động tác này mà lão mới bị biến thành kẻ sứt miệng. Hàm răng mà lão ấy lấy làm tự hào nhất đã bị đánh bay phân nửa. Thầy Ngô Miễn lại vung tay, Kinh Quyết có chút sợ hãi, rụt cổ giấu đầu lại. đề phòng người đàn ông tóc bạc sẽ làm tổn thương hai con mắt của mình. Lão ta giơ cả hai bàn tay lên, che hai nửa gương mặt, mũi chân nhón lên, thân thể lùi nhanh về sau. Lão lùi hẳn 7-8 trượng, vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi vừa buông cánh tay xuống, thì đã có một bóng người ập tới trước mặt. Người tới chính là Ngô Miễn, vừa phất tay về phía lão. Lần này, Kình Quyết đã biết mình trúng phải kế của y. Trong tay y không hề có một món pháp khí kỳ quái nào. Khi tới gần lão, Ngô Miễn nâng quyền đấm thẳng vào mặt Kình Quyết. Trước khi Kình Quyết kịp phản ứng, nắm đấm của y đã mở ra. Một luồng sức mạnh phóng thẳng tới từ trong bàn tay của y. Kình Quyết đứng ngay tại vị trí trung tâm luồng năng lượng này. Thân thể của lão ta lập tức bay ngược về sau. Cây gậy sắt trong tay suýt chút rời mất. Thấy Kình Quyết bị đánh bay lên, Ngô Miễn cũng lập tức xông lên theo, chuẩn bị ra một đòn thứ hai ngay giữa không trung về lão già áo trắng kia. Nhưng khi y vừa nhảy lên, Kình Quyết ở giữa không trung tưởng như đã mất khống chế, lại ném gậy sắt về phía y. Y không có đủ không gian để kịp tránh né, chỉ đành sử dụng khinh công bay thẳng lên trời cao. Vốn nghĩ rằng như vậy là có thể tránh được gậy sắt, ai ngờ cây gậy sắt vẫn bám sát phía sau và quật thật mạnh vào người Ngô Miễn đang lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông tóc bạc như một chiếc diều đứt dây rơi tơi tả xuống dưới đất. Nếu bàn về thuật pháp thật sự thì Ngô Miễn yếu hơn Kình Quyết, chỉ là vừa nãy y chớp được thời cơ. Hơn nữa lão già áo trắng cũng khinh thường không để ý vào y, nên mới may mắn có cơ hội. Hiện tại Kình Quyết đã coi Ngô Miễn là kình địch, không còn mảnh vỡ vảy rồng, y gần như không có một phần khả năng thắng. Ngô Miễn ngã xuống đất, bên này Kình Quyết đã vững vàng đứng dậy. Lão quơ tay một cái trong không trung, cây gậy sắt lập tức bay trở về. Nhìn Ngô Miễn không còn nhúc nhích nằm dưới mặt đất, Kình Quyết cười lạnh nói: "Già chết rồi. Chả biết được một cước vừa nãy có bao nhiêu nhực. Người nhà trên thể chất bất tử, không dễ dàng chết như vậy nhực đâu." Lão bị hở miệng nên phải nói mấy lần mới nghe rõ được hai câu này. Kình Quyết vừa dứt lời thì Ngô Miễn đang nằm ngã trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm vào Kình Quyết và nói: "Bà nãy đã bảo rồi, người già quá rồi nên quên cả cách dùng thuật pháp. Pháp khí không tệ, song đánh vào người chẳng có cảm giác gì đâu." "Đừng vội, người sẽ cảm nhận được đau đớn ngay thôi." Biết giọng của mình bây giờ rất khó nghe rõ, Kình Quyết dứt khoát ngậm miệng lại, phát ra âm thanh từ trong bụng. Mặc dù nghe vào tai hơi quái dị, nhưng ít ra vẫn còn hiểu được lão ta đang nói gì. Trong lúc Kình Quyết nói, Ngô Miễn lại phun ra một búng máu nữa. Y đặt tay vào ngực nhưng không thấy bỏ ra. Vừa rồi Kình Quyết bị đánh hai phát rõ đau bởi mấy thứ pháp khí cổ quái, nên rất muốn dùng gậy sắt băm Ngô Miễn thành thịt nát để thỏa mãn nỗi hận trong lòng mình. Tuy nhiên thấy y như đang định lấy ra thứ gì khác, lão không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bên phía ông già Quy Bất Quy đang bận giao đấu cùng với đám người áo đen, dựa vào bản lĩnh của ông ấy hoàn toàn có thể giải quyết được hết đám người này. Nhưng ông già lại không nỡ xài hao chút thuật pháp ít ỏi của mình. Ông chỉ tranh thủ né rồi đánh lén, trên cơ bản là lợi dụng đúng cơ hội mượn pháp khí của kẻ này để giải quyết kẻ kia. Quy Bất Quy cứ lề mề chậm chạp như vậy, muốn ông đến hỗ trợ y là chuyện không thể nào. Cô Miễn và Kình Quyết bắt đầu giằng co. Một khi lão già muốn đánh gậy sắt thì bàn tay luồn trong gừng của người đàn ông tóc bạc lại khẽ hướng ra ngoài một chút. Thế là Kình Quyết lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, vội gọi gậy sắt về bên người mình để phòng Ngô Miễn đột nhiên ném ra thứ kỳ quái nào đó. Nhùng nhằng mãi một hồi lâu, cuối cùng Kình Quyết không đủ kiên nhẫn nữa, chọ gậy sắt vào Ngô Miễn, phát ra âm thanh từ trong bụng: "Người còn giấu cái pháp khí gì nữa? Mau lấy ra cho ta mở mang kiến thức một chút xem." Ngô Miễn khinh khỉnh đáp lại: "Muốn biết là pháp khí gì ấy hả? Tới đây là biết. Tới đi. Rồi sau này cái tay kia của ngươi cũng chỉ có thể dùng để khen người khác thôi. Kinh Quyết sừng sộ nhìn vào Ngô Miễn nửa ngày, nhưng vẫn không có dũng khí đi qua. Đáng nhẽ lão còn có thể sử dụng thuật pháp để tấn công y. Thế nhưng thuật pháp của môn phái lão lại không giống như bình thường, cần phối hợp với pháp quyết. Lão không thể làm gì khác ngoài việc dùng tay không điều khiển gậy sắt, mà một cái tay còn lại thì... Đúng lúc này, tên lỗ mãng Bách Vô Cầu lồm cồm bò dậy từ nơi gần đấy. Sau khi lăn một vòng, con yêu quái mới nhớ ra nguyên nhân vì sao mình nằm rạp dưới đất. Bách Vô Cầu nhặt một thanh trường kiếm trên người một cái xác chết bên cạnh, chỉ mũi kiếm về phía Ngô Miễn và Kinh Quyết đang giằng co ở đằng xa. Ai? Lão già kia, mới vừa rồi là người đánh ông đây đúng không? Bạch Vô Cầu tuy có chút lỗ mãng nhưng cũng không ngốc. Hắn không dám tiến lên quá gần, chỉ đi tới bên cạnh Ngô Miễn liền dừng bước, rồi chỉ mũi kiếm về phía Kinh Quyết cách mình không xa, tiếp tục nói: Vừa rồi ấy, có gan động thủ mà bây giờ không có gan qua đây sao? Miệng của ngươi bị làm sao thế? Sao lại có cái lỗ lớn như thế kia? Biết sai nên tự nhổ răng ra sao? Trời ơi, không cần phiền toái thế đâu. Ngươi tự vả mình hai cái là ông đây sẽ tha thứ cho ngươi. Ông đây còn chưa nói. Ngươi đã thật sự đánh mình rồi. Những cái bộ dạng này ấy, chắc là vả đến răng cũng rụng hết. Cứ tưởng rằng trên đời này chỉ có mỗi ông đây là yêu quái thành thật, không ngờ còn có kẻ thành thật như người đấy. Im miệng! Kinh Quyết không chịu nổi nữa, giơ bàn tay đã tàn tật về phía Bách Vô Cầu. Giọng nói từ trong bụng vang lên: Chờ ta giải quyết xong cái tên tóc bạc này, kế tiếp sẽ đến lượt con yêu quái nhà ngươi. Ngươi không phải vội, cứ lần lượt từng tên một, sau đó sẽ là Quảng Nhân, Hỏa Sơn. Thầy Kinh Quyết phun ra mấy lời độc ác chỉ về phía mình. Bạch Vô Cầu lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đợi đến khi Kinh Quyết nói xong, hắn mở miệng: Cái dạng chửi đồng này ấy, của ngươi ông đây còn hiểu được, nhưng mà lão già ngươi chửi thì chửi, cứ khen ta làm cái gì? Lời nói của ngươi với cái động tác trên tay của ngươi cứ như là phối hợp với nhau ấy nhỉ? Vừa nãy lúc Kinh Quyết bằng nhất đe dọa con yêu quái, ngón tay cái của lão chỉ thẳng về phía Bách Vô Cầu. Nếu như không nghe thấy lời mà lão ta nói ra, nhìn như thế nào cũng thấy như đang có ý khích lệ con yêu quái này. Kinh Quyết điên tiết lại giống lên, không còn quan tâm xem Ngô Miễn có thể còn pháp khí gì trên thân hay không nữa, quờ gậy sắt đánh về phía một người một yêu trước mặt. Đúng lúc này có một giọng nói không nhanh không chậm từ trong góc vang lên: Kinh Quyết tiên sinh, đừng nóng vội như vậy. Chúng ta hãy bàn bạc về việc tiên sinh phá bỏ lời thề lúc ấy. Tự mình xuống núi trước đi. Khi Kinh Quyết kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Quảng Nhân tóc bạc trắng đang mỉm cười nhìn về phía mình. Là ta lập tức ngẩng đầu nhìn mặt trăng, sau đó từ từ lùi lại, vừa bước lùi vừa nói với Đại Phương Sư tóc bạc: Trời còn chưa sáng, sao người đã hồi phục rồi? Hết chương 19. Chết cười. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 20. Đường ra khỏi thành, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhìn thấy mái tóc của Quảng Nhân biến trở lại màu bạc, đám người áo đen đang nhùng nhằng với Quy Bất Quy vội ngừng tay và tản ra phía xa xa. Kẻ nào kẻ nấy đều lùi tới nơi hẻo lánh, chỉ cần phát hiện sự bất ổn là lập tức bỏ chạy. Tất cả bọn chúng đều lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Đại Phương Sư tóc bạc. Sở dĩ bọn chúng còn chưa bỏ trốn ngay, ngoài trừ việc bị sợ tới ngây người, thì một phần còn lại đều đang quan sát kẻ mạnh nhất trong đám, Kinh Quyết. Tất cả người ở đây đều có thâm thù đại hận với Quảng Nhân. Trước khi Kinh Quyết đưa ra quyết định, bọn chúng sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này. Xem ra Kinh Quyết tiên sinh biết không ít chuyện liên quan tới ta. Lúc quảng nhân nói, Hòa Sơn đứng bên cạnh ông ta, đang vô lực ngồi bệt xuống đất. Gã không quản tới ánh mắt nhìn chòng chọc của những người khác, bắt đầu lấy sức vận hơi thở. Trước đó, Hòa Sơn đặt toàn bộ tinh lực của mình vào việc bảo vệ sư tôn. Bây giờ quảng nhân không sao rồi, gã ta cũng xem như được thở phào. Quảng nhân ở bên cạnh Hòa Sơn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Đáng tiếc kẻ kia lại không nói cho Kinh Quyết tiên sinh. Hắn cũng chỉ dự đoán được thời điểm mà ta có thể khôi phục thuật pháp mà thôi. Chỉ nhận được một ít ám thị, liền cho rằng phải tới trời sáng ta mới có thể khôi phục. Nếu như ngươi là ta, liệu ngươi có để cho người khác biết thời gian này không? Đáng ra, khi nhìn thấy tóc của quảng nhân biến trở lại màu bạc, Kinh Quyết nên chạy trối chết. Nhưng sau khi trải qua mấy lần đọ sức với Ngô Miễn, trong lòng lão già áo trắng vẫn có chút hoài nghi. Tên quảng nhân này liệu có khi nào cũng giống với tên trẻ tuổi tóc bạc kia đang tính kế mình hay không? Do già lúc này còn không dám nhúc nhích trốn ở phía sau Hòa Sơn. Bây giờ nói khôi phục liền khôi phục, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Ai nói đại phương sư thì sẽ không đặt bẫy hại người chứ? Sau khi có suy nghĩ này, mặc dù Kinh Quyết đã chậm rãi kéo giãn khoảng cách với quảng nhân, nhưng không có ý định lập tức rời đi. Vị đã từng là trưởng môn bắt đầu thử thăm dò quảng nhân. Đại phương sư, nếu như bây giờ chúng ta rời đi thì ngài có thể bỏ qua cho chúng ta mà không truy cứu những chuyện vừa phát sinh không? Dựa vào mặt mũi của Kinh Quyết tiên sinh, đương nhiên ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Quảng nhân khẽ gật đầu. Có điều lần sau sẽ không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như không lâu nữa nước kẻ này lại mò tới gây chuyện như hôm nay, thì lúc đó ta sẽ dựa theo quy tắc của phương sĩ mà làm, mưu hại tính mạng của đại phương sư, chém không tha. Hờ, đại phương sư ngươi mà lại nói không có lần sau ư? Kinh Quyết bỗng nở một nụ cười cổ quái, lại quay đầu nhìn sang mấy người áo đen, sau đó lại nói với quảng nhân. Đại phương sư nhà ngươi thấu tình đặt lý như vậy từ khi nào? Nếu ngươi sớm làm như thế thì sao có thể đắc tội nhiều đồng đạo như vậy được? Có điều thật đáng tiếc, ngươi thấu tình đặt lý quá muộn rồi. Coi như bây giờ ngươi có khôi phục được thuật pháp thật đi chăng nữa, thì bên chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nghĩ... Kinh Quyết còn chưa dứt lời, đã thấy quảng nhân đạp mạnh một bước về phía trước. Ngay khi chân của đại phương sư đặt xuống, thân thể của ông ta cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thế quảng nhân sử dụng thuật pháp, Kinh Quyết liền biết lần này mình đã tính sai rồi, vội vàng quay đầu chạy về phía sau. Lão vừa phi nước đại vừa sử dụng độn pháp ngũ hành. Nhưng lúc này lão ta mới phát hiện ra, không biết từ khi nào trong huyện nha này đã bị hạ cấm chế. Trừ lão ra thì những kẻ áo đen khác đứng trong huyện nha cũng cảm nhận được cấm chế của nơi này. Trong lúc cả đám như ong vớt tổ chuẩn bị chạy trốn ra bên ngoài, trừ Kinh Quyết và Đàm Thiên Lâm, mỗi người đều cảm giác được như bên cạnh mình có thêm một người khác. Quen mắt nhìn sang, người đó chính là đại phương sư vừa biến mất không lâu. Kinh Quyết tiên sinh cũng nói rồi, là ta thấu tình đạt lý quá muộn, như vậy ta dứt khoát không thấu tình đạt lý nữa, chỉ dùng thủ đoạn thôi. Lời vừa cất lên, mười mấy quảng nhân vừa ân tay vào thân thể mấy kẻ áo đen. Hành động của những đại phương sư này không quá nhanh, thế nhưng đám người áo đen đều không có ý né tránh. Ngoài Kinh Quyết và Đàm Thiên Lâm, toàn bộ hơn 10 kẻ áo đen đã bị bàn tay của quảng nhân ấn xuống. Quảng nhân vừa nhấc tay ra, những kẻ áo đen kia cứ thế ngã xuống đất. Nếu như lúc này có người bước tới kiểm tra thì sẽ phát hiện những kẻ này đều đã ngừng thở rồi. Kể cả những nhân vật như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ này của quảng nhân cũng có chút biến sắc. Chỉ trong nháy mắt giải quyết được toàn bộ những tên áo đen, mười mấy quảng nhân trong hoa viên cũng lập tức biến mất, chỉ để lại vị đại phương sư nguyên bản đứng cạnh Kinh Quyết không xa. Kinh Quyết không xa nở nụ cười khẽ nói với Kinh Quyết đang ngây ra như phỗng. Kinh quyết tiên sinh, ân oán của ta cùng với những bằng hữu cũ này đã chấm dứt. Hiện tại có phải nên nói tới chuyện của chúng ta hay không? Vừa rồi, người đã dạy bảo rằng ta hiểu ra được quá muộn. Nhưng mà hiểu ra quá muộn dù sao cũng tốt hơn so với không hiểu gì, đúng không nhỉ? Vừa nói, Đại Phương Sư vừa thong thả bước về phía Kinh Quyết. Lúc này, sắc mặt Kinh Quyết như xám cho. Đã xám như cho tàn, lòng căn răng một cái, cố gắng chạy ra bên ngoài huyện nha. Mặc dù không thể sử dụng ngũ hành độn pháp, nhưng những thuật pháp còn lại cũng không bị ngăn cản. Tuy nhiên, khi Kinh Quyết lao ra ngoài, mới phát hiện Quảng Nhân không hề có ý định đuổi theo. Lão lập tức vội vàng chạy về hướng cửa thành. Dù là cấm chế, cũng không thể không có ranh giới. Còn như pháp thuật của Quảng Nhân có cao cường đi chăng nữa, thì tối đa cũng chỉ có thể hạ cấm chế trong toàn bộ huyện Thanh Sơn rộng lớn này thôi. Chỉ cần Kinh Quyết có thể xông ra ngoài cửa thành là có thể sử dụng độn pháp để chạy trốn, bảo toàn được cái mạng già. Rốt cuộc Kinh Quyết cũng nhìn thấy cửa thành ở phía xa xa, mà ở đằng sau cũng không thấy Quảng Nhân đuổi tới. Lão già áo trắng liền thở ra một hơi. Dựa theo tốc độ của lão bây giờ thì chỉ trong giây lát nữa thôi là có thể lao ra khỏi cửa thành. Đến lúc đó lại dùng độn pháp chạy trốn tới một sơn thôn nhỏ trên núi mà đám Quảng Nhân quy bất quy không thể nào tìm được. Đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ lộ diện. Kinh Quyền tăng thêm tốc độ, khoảng cách với cửa thành ngày càng gần. Đột nhiên lúc này cửa thành bỗng mở ra, sau đó có một người đàn ông tóc bạc đi vào, chính là Đại Phương Sư Quảng Nhân mà lão vừa gặp ban nãy. Thấy rõ được mặt Quảng Nhân, Kinh Quyết vội vàng dừng bước, há mồm trợn mắt kinh ngạc nhìn sang. Đại Phương Sư khẽ mỉm cười với lão. Kinh Quyết tiên sinh, đường này không đi được đâu. Nhưng chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết danh tính kẻ đã mời ngươi tới nơi này là ai, thì ta có thể mời ngươi rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, Kinh Quyết đột nhiên quẹo thật nhanh sang bên, rồi lại liều mạng chạy về phía cửa thành ở phía đối diện. Vừa chạy, trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ: đã không thể sử dụng ngũ hành độn pháp thì làm sao cái người này có thể vượt mình chạy tới trước được chứ. Cùng may là thành của huyện Thanh Sơn không quá lớn, Kinh Quyết nhanh chóng chạy tới cửa thành kế tiếp. Xa xa lão trông thấy một người đàn ông cũng mặc đồ trắng giống như mình đang đứng trước cổng chính. Nhìn thấy Kinh Quyết chạy tới, Quảng Nhân lại mỉm cười. Kinh Quyết tiên sinh, vừa nãy người vẫn chưa nói rốt cuộc là ai đã mời ngươi tới. Giây phút nhìn thấy Quảng Nhân đứng trước cửa thành, Kinh Quyết liền từ bỏ ý định chạy trốn. Lão lập tức suy tính biện pháp để thương lượng với Quảng Nhân. Lão cười khổ với Đại Phương Sư áo trắng rồi nói: là một người đàn ông đeo lụa che mặt màu đen, y chỉ nói cho ta biết địa điểm này và đưa cho ta một bộ đồ màu đen, bảo ta mặc bộ đồ đó tới, nhờ sau đó tự ta đổi thành màu trắng. Kẻ đó là ai ta cũng không biết, nhưng hình như kẻ đó có câu cửa miệng. Kẻ đó cũng chỉ nói chuyện với ta trong một khắc và nhắc đến từ khó coi với cả xấu mặt những hai lần. Nhưng điều người muốn biết ta đều nói rồi, có thể thả ta đi chưa? Sau khi nghe được bốn chữ này, sắc mặt Quản Nhân bỗng trở nên khó coi. Nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của lão, lúc này sắc mặt của vị Đại Phương Sư mới tốt hơn chút. Ông ta dịch người sang bên cạnh, nhường lại vị trí cửa thành. Kinh Quyên vừa nhìn thấy liền vội vàng chạy tới. Ngay tại thời điểm lão già áo trắng chạy tới bên cạnh Đại Phương Sư, con mắt Quản Nhân thình lình trừng lên. Ông ta vung một trường lên chính giữa lưng Kinh Quyết. Hết chương 20. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Quảng Nhân đã hồi phục. Sức mạnh của Đại Phương Sư thì không có gì để bàn cãi rồi. Hiện tại thì chỉ thua Quy Bất Quy thôi. Mà Quy Bất Quy thì đang kiểu bị phong ấn thuật pháp, có một chút thuật pháp để sử dụng thôi, nên là hơi tiết kiệm. Kèo này thì đã được lật lại rồi. Bên nhóm người áo đen đã thua hoàn toàn. Chết hết, không còn kẻ nào sống sót. coi như đây là một kế của Quảng Nhân để thu hút nốt kẻ địch lại để giết cho một xẻ luôn. Bắt cá một rổ luôn. Ok, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Thành xin nghỉ chút nhé, mình sẽ thu ma thần cho cả nhà. Nghỉ đến tầm 12 rưỡi, 1 giờ để thu. Đêm hôm lọ mọ tí. Hứa với anh em rồi, thu cho anh em. Đêm đêm phát nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Nghỉ lấy giọng tí đã mới đọc được. Không, mất giọng. Bye bye. Đấy, thu cũng đuột. Không, phải cắt, để cắt phần đầu thôi. Bye bye cả nhà nhé. Bye bye bye.